Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2, làm lại từ đầu, bao điều tốt đẹp quyết không buông. Góc truyện audio.com, khinh vũ, Sở Dương mạnh mẽ tỉnh lại còn chưa mở mắt đã đau lòng kêu lên. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đang co quắp, đang đau đớn, chẳng qua thanh âm hắn yếu đến mức nghe như là đang rên rỉ, đến mức ngay cả hắn cũng gần như là không nghe thấy. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Sở Dương đã ngây ngần cả người. Ta, rõ ràng đã thấy khinh vũ tới đón ta, nụ cười quen thuộc kia, thanh âm nhu tình đã thấm vào xương tủy kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt hắn hiện giờ là núi đá vô tận, ánh tà dương đỏ như máu phía chân trời, bốn phía là trúc tía đung đưa tựa như mây tím nơi chân trời đang nhẹ đưa trong gió. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, trên chân của hắn hiện giờ còn có một vết máu. Trên đầu Sở Dương đột nhiên kịch liệt đau đớn, hắn lấy tay đưa lên sờ thì thấy máu đã đỏ thẫm. Ngọn núi này, cảnh sắc này, vết thương này, rất quen thuộc. Đây là đâu? Một thanh âm chợt vang lên bên tai Sở Dương, gần như là mếu máo. Ê, ngươi đừng làm ta sợ, người anh tuấn tiêu sái như ta không dễ bị hù dọa đâu. Sở Dương lại càng mơ hồ trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ ta thực sự còn chưa chết sao? Tên gia hỏa đang gọi bên tai ta là ai? Thật đúng là cực phẩm, rõ ràng là suýt bị hù chết vậy mà còn không quên tự kỳ. Dường như thấy hắn không có phản ứng, người nọ liền kêu lên. Thật sự, ngươi không giận ta chứ? Ô, tiếng khóc giống đó nghe cứ như kèn hiệu, nếu người nào nghe từ xa chắc chắn sẽ cho rằng đó là tiếng chó sói chu. Tiếng khóc lóc kéo dài mà vang dội, lượn lờ mãi không dứt, đến lúc ngắt hơi lại biến thành tiếng ngao. Ngao, thật sự là thiên tài, Sở Dương thầm nói trong lòng. Hắn cũng nghe ra được thanh âm này thật sự là vừa sợ vừa thương, không hề có nửa phần dối. Nhưng thanh âm này thật sự khiến người khác không dám khen tặng. Nó tựa như trời cao lúc tạo ra con người đã tính nhầm, đem tiếng của một con vịt chết đặt trên người hắn, hơn nữa còn là vịt đực chết. Có thể sau khi tạo ra hắn, ông trời nghĩ rằng cũng không thích hợp lắm, vì vậy để bồi thường cho hắn, liền tặng thêm tiếng sói chu cho đủ bộ. Thanh âm này hình như có chút quen thuộc, thật sự là độc nhất vô nhị. Sở Dương đột nhiên giật mình đánh thót ký ức từ rất nhiều năm trước dũng mãnh tràn vào trong óc. Chỉ là luyện côn pháp một chút mà thôi, ngươi không đến mức cứ như vậy bị ta đánh cho một côn mùm cù tỏi chứ. Thanh âm kia run run, hiển nhiên là đang sợ hãi. Bọn chúng đánh ngươi nhiều côn như vậy mà ngươi còn không làm sao, vì sao ta đánh ngươi một cái mà ngươi đã ngã rồi. Cái này con mẹ nó quá bất công rồi. Lẽ nào ngươi thấy ta lớn lên trông anh tuấn tiêu sái mà sinh ra tâm đố kỵ cố ý hãm hại ta. Sở Dương không thể bình luận thêm điều gì nữa. Đây là cái hạng người gì vậy? Không ngờ là vẫn còn đang oán trách mình, mà oán giận thì cũng thôi đi. Dù sao những chuyện thế này ai cũng không muốn gặp, nhưng dù là hắn đang oán giận thì cũng đừng chêm vài câu tự sướng vậy chứ. Tự sướng đến mức này là có thể nói là thiên hạ vô địch thủ rồi. Khẽ buông tiếng rên rỉ, Sở Dương rốt cục cũng miễn cưỡng mở mắt. Hắn thật sự là chịu không nổi nữa, dù có là độc kiếm võ tôn uy vũ một thời nhưng hắn cũng không chịu nổi thứ âm thanh này. Cái giọng vịt chết này kết hợp cùng với thanh âm rột rẹt của cái bụng đang sôi lên vì đói của hắn. Thì đừng nói là người, dù là con hổ báo nếu. Góc truyện audio.com, phải nghe lâu cũng phải lăn đùng ra chết, tỉnh rồi ha ha, ta biết ngay nhà ngươi sẽ bị hình dung anh tuấn của ta dọa cho té xỉu mà. Thanh âm kia tiếp tục hành hạ lỗ tai Sở Dương. Ta cứ thắc mắc vì sao lúc đang đánh nhau mà ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như thế. Giờ thì ta đã hiểu, Sở Dương nhăn mặt lại trong đầu còn đang đau như búa bổ quát lên. Câm miệng cho ta, Sở Dương thực sự là không thể chịu nổi nữa. Nếu tên kia mà nói thêm hai câu nữa, hắn chẳng thà lại tự đâm thêm một kiếm nữa vào tim mình cho xong. Dù sao lão tử cũng là người đã chết qua một lần, vừa mới tỉnh lại đã phải chịu đựng thứ âm thanh kinh khủng của ngươi, như thế có còn thiên lý nữa hay không? Ngay cả chết cũng không để cho người khác được yên tĩnh. Sở Dương vừa mới nói tới đó, thanh âm của hắn mặc dù thấp nhưng cũng tràn đầy uy nghiêm. Cỗ khí tức của độc kiếm võ tôn vô hình trung phát tán ra ngoài, làm cái tên đang lải nhải bị uy áp nghiêm nghị ẩn trong câu quát chấn nhiếp đến ngây người, nói không nên lời. Sở Dương mở choàng mắt nhưng lại thấy trước mắt chợt sáng lòa, đầu óc quay cuồng. Hắn đành nhắm hai mắt lại, sau đó từ từ mở ra lần nữa. Hiện ra trong mắt hắn lúc này là khuôn mặt của một người. Cũng chính là cái tên đang khoe chính hắn rất anh tuấn tiêu sái. Không sai, ở đây ngoại trừ hắn cùng Sở Dương ra thì chẳng còn ai. Sở Dương vừa nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thân thiết, đồng thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười.